hắn tìm tòi hồn niệm người này, mục đích chính yếu nhất vẫn là hai vị giáo chủ của Tây Phương giáo, nhưng trí nhớ của đạo nhân đầu chọc này có chút quỷ dị. Sao tất cả trống rỗng? Người này rõ ràng nhớ rõ quang cảnh lúc bái kiến chuẩn đề, nhưng mình nhìn vào lại không hề thấy gì. Bỗng dưng nhớ tới tình hình ngày đó lúc nhìn vào Tử Khuyết Thiên Chương, Nhạc Vũ cả kinh vội vàng rời khỏi thần hồn người này. Hắn không sợ người này, chỉ sợ bản thân lỗ mãng sẽ kinh động vị nào đó. Ngay sau đó, Nhạc Vũ nhíu mày. Thần hồn đạo nhân đầu chọc đối với hắn vô dụng, nhưng cứ vậy giết đi cũng quá tiện nghi người này. Tình cảnh lúc Chiến Tuyết trọng thương vẫn rõ mồn một, cảm giác của hắn không khác lúc Đoan Mục Hàn vẫn lạc. Hàn mang trong mắt lóe lên, Nhạc Vũ lại đem nguyên linh vào trong biểu lý càn khôn đồ đặt dưới vạn kiếm đại trận cho hưởng nỗi đau đớn vạn kiếm xoắn cắt như thương ngô cùng lệ bi hồi. Tiếp theo là hắn lại dùng hy hoàng quan tâm thuật xem kỹ nguyên linh hai tên tu la huyết thánh. Vừa xem qua thì ngàn vạn ý niệm bất đồng mãnh liệt tiến vào trong đầu, vô số ác niệm cũng đồng thời trùng kích. Nhạc Vũ hơi nhíu mày, biết những ký ức này là do hai tên khi nuốt sinh hồn nhân loại mà có. Hắn cũng không có tâm tư xem kỹ, chỉ xem ký ức về tiên thiên nguyên thai để xác nhận rồi trực tiếp đánh nát nguyên linh. Ngàn năm về sau mới xuất thế sao? Thoáng trầm ngâm, Nhạc Vũ lại tiến về phía trước. Tiên thiên nguyên thai còn chưa xảy ra chuyện gì thì những người tiến vào cũng chỉ vì di chân của Tử Vân và những linh bảo diễn sinh. Giờ cũng là lúc hắn thoát thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, Đại Thừa Nhân Quả bên nguồn không có. Chương 841, mấy ngày kế tiếp, Nhạc Vũ cũng không có ý định tìm những linh bảo diễn sinh khác mà chỉ tìm một nơi vắng vẻ để liệu phục thương thế. Cho đến 7 ngày sau, hồn thức của Chiến Tuyết trong Diễn Thiên Châu mới dần thức tỉnh. Hồn sát của nàng hiện giờ cực kỳ suy yếu, sát lực tùy thời có thể tan rã. May mắn là thần chức của Chiến Tuyết vốn trưởng quản binh qua sát phạt nên thần lực trời sinh đã có năng lực hấp thu sát lực, lại có bát diệp sát liên khống chế nên coi như có thể duy trì. Đến lúc này, Nhạc Vũ mới coi như chính thức buông lỏng. Thần trí Chiến Tuyết thần trí đã tỉnh lại, vậy thì việc khống chế sát lực cũng không phải là khó khăn. Thời gian mấy ngày này, Nhạc Vũ đều dùng để nghiên cứu Bạch Lộc Già Thiên Lệnh. Dù hắn đã biết lai lịch của nó nhưng vẫn không biết cách ngự sử. Kết cấu bảo vật này cực kỳ phức tạp, mặc dù không phải là tiên thiên linh bảo nhưng còn vượt lên trên. Cho dù tạo nghệ trận đảo của hắn đã đạt đến cảnh giới hư thất sinh mạch nhưng cũng chỉ từng bước phân tích. May mắn nhất là lúc trước hắn không vì giận dữ mà diệt sát hồn niệm của đạo nhân đầu chọc. Hiện giờ Nhạc Vũ đều đặn dùng hy hoàng quan tâm thuật tiếp tục sưu tầm bí quyết ngự khống nguyên vẹn. Sau mấy ngày, một bộ ấn quyết tương đối đầy đủ đã hình thành trong đầu Nhạc Vũ. Hắn lần lượt đánh ra từng ấn quyết vào Bạch Lộc Già Thiên Lệnh rồi lại tế lên đỉnh đầu. Sau khi thi triển năng lực huyễn hóa của nó thì toàn thân hắn cơ hồ biến mất không thấy bóng dáng. Lực thần hồn, thậm chí là khí tức cũng không hề lọt ra. Đáng tiếc thân thể mình vẫn chưa tới cảnh giới Ngọc Tiên nên vẫn lọt ra một chút khí tức nên chưa được hoàn mỹ. Bất quá nếu có thể điều khiển tiên thiên ba la thần diễm thao túng nhân tâm thì lại mạnh hơn người kia một chút. Ngày sau nếu rảnh phải đem vật này phân tích kỹ lưỡng. Dựa theo ký ức của đạo nhân đầu chọc thì hắn vốn tên là Nhân Hải Thượng Nhân, là tu sĩ nghe chuẩn đề giảng đạo. 2 vạn năm trước đột phá thái ất chân tiên liền được thu làm môn hạ, trở thành đệ tử ký danh của đạo tổ. Bạch Lộc Già Thiên Lệnh cũng không phải là vật của người này. Chuẩn đề vì chuyện hiện giờ nên ban cho hắn mang vật này đi vào trong sát trận tiên thiên. Ấn quyết điều khiển hắn cũng học từ chuẩn đề, vì chưa toàn bộ nên còn có chỗ chưa hoàn mỹ, sau này còn rất nhiều dư địa để cải tiến. Bất quá Nhạc Vũ lại cảm thấy việc này quá mức trùng hợp. Không thể không suy nghĩ, vô luận bản thân có rơi vào trong cuộc hay không thì hiện giờ cũng không có khả năng suy đoán, cho dù biết kết quả cũng không giải quyết được điều gì. Diện mạo Nhạc Vũ hiện giờ cũng biến đổi, vốn chỉ có thể coi là thanh tú giờ trở nên vô cùng tuấn tú, màu da cũng chuyển thành màu bạch ngọc, hoàn toàn không thua 3 vị tu la huyết thánh, phong độ khí chất lại càng vượt xa. cũng không phải Nhạc Vũ Ái Mỹ, mà tu sĩ sau khi tới cảnh giới tiên nhân thì thân thể cũng tiến hóa tới trình độ nhất định, tự phát bỏ đi dung mạo trước kia, rất ít người bảo trì nguyên dạng. Nhạc Vũ không muốn để người khác chú ý nên dĩ nhiên chọn dung mạo đại chúng. Lấy một mặt thủy kính soi trước người, Nhạc Vũ liên tục thay đổi mấy lần mới thỏa mãn, lại đem khí tức tăng lên tới thiên tiên hậu kỳ. Với cảnh giới này thì bình thường sẽ không ai hoài nghi hắn là tu sĩ sau khi phi thăng, cũng dễ dàng che giấu lực lượng bản thân. Kiểm tra một hồi thấy không còn sơ hở, Nhạc Vũ liền đưa Chiến Tuyết đã hầu như hồi phục triệt để từ trong Diễn Thiên Châu ra rồi cười nói, trận đảo của Tuyết Nhi hiện giờ cũng coi như là cảnh giới hư thất sinh mạch nên có thể tính ra cân cước của ta. Chiến Tuyết lộ vẻ nghi hoặc. Nàng chưa hề buông lỏng việc rèn luyện trận đạo nên hiện giờ quả thật đã đến cảnh giới thần hồn thông minh, hiểu thấu mặt kỳ vạn vật, nhưng sao có thể tính ra cân cước của chủ nhân vốn có hồng mông tử khí. Bất quá Chiến Tuyết xưa nay vốn tin tưởng Nhạc Vũ nên dù kỳ quái nhưng vẫn dùng càn khôn dịch hào bàn tính toán. Chỉ sau mấy nhịp thở, Chiến Tuyết lộ vẻ kinh ngạc vì quả thật nàng đã tính ra. Nhạc Vũ chỉ nhìn thần sắc thì biết Bạch Lộc Già Thiên Lệnh đã có hiệu quả nên bất giác cười ha ha. Nếu chỉ có năng lực che lấp thiên cơ và chướng nhãn thì sao có thể khiến hắn coi trọng Bạch Lộc Già Thiên Lệnh như thế. Chỗ chính thức lợi hại của vật này không phải là năng lực ẩn nấp của nó mà là có thể chế tạo thân phận già. Theo truyền thuyết thượng cổ thì con Bạch Lộc đầu tiên có thể huyễn hóa ngàn vạn hóa thân nhưng chưa ai có thể phát hiện được nó. So với thần thú Bạch Trạch càng khó nắm bắt hơn. Cũng chỉ Hỗn Nguyên Đạo Tổ mới có thể lấy được sừng con thú ở cấp Thái Thanh Huyền Tiên chế tạo thành bảo vật này. Bất quá hưng phấn một lúc thì Nhạc Vũ lại chuyển thành sầu não. Cũng không phải vật này không tốt mà tiêu hao quá lớn. Nhạc Vũ lúc này mới biết vì sao rõ ràng có yêu đan Bạch Lộc làm hạch tâm cung ứng linh lực nhưng bảo vật này vẫn có một phần đặc tính phù bảo. Cũng không phải chuẩn đề hão huyền mà thực sự bất đắc dĩ. Chỉ gần một phút đã tiêu hao của mình gần 250 viên linh thạch sao. Vậy một thời thần sẽ là 2.000 viên. Mỗi ngày 12 thời thần sẽ là 24.000 viên. Cho dù Nhạc Vũ hiện giờ coi như giàu có cũng trắng bệch mặt. Những năm này quả thực hắn lừa gạt buôn bán lời không ít tiên thạch nhưng tiêu hao cũng rất nhiều. Đặc biệt là mấy lần sử dụng cửu thiên đô triện hồn thiên thái hạo thần phù lại càng tiêu hao cực lớn. Hôm nay trong không gian tu di nếu không kể những tiên bảo khác thì tổng lượng không quá 450 vạn, chỉ đủ chừng nửa năm. Vật này dù tốt nhưng lại là con thú nuốt vàng. Tu sĩ ngàn vạn năm tuổi thọ, nhiều tiên thạch hơn nửa cũng không đủ cho nó tiêu hao. Nếu như dùng lực cung ứng cho nó cũng không phải không thể. Bất quá với tu vi hiện giờ của hắn còn kém quá xa. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Nhạc Vũ cắn răng thu hồi vật kia vào tay áo. Dù nó tiêu hao quá lớn nhưng đối với hắn hiện giờ lại không thể thiếu. Lúc này thương thế của hắn cùng với Chiến Tuyết đều đã phục hồi. Tán phách hồ lô cũng đã khôi phục. Cũng là lúc nên ra khỏi chỗ này. Có Long Thương Kiếm trợ chiến lẫn Bạch Lộc Già Thiên Lệnh trợ giúp che khuất nên hắn cũng không cần quá thận trọng như trước. Hắn đi về phía nam tới một chỗ là một trong chín khiếu của thiên địa nguyên thai. Theo như tính toán của hắn thì hai ngày sau là lúc khiếu này mở ra. Cũng là lúc sát trận tiên thiên triệt để quan bế. Một khi khiếu này khép lại thì mê cung dưới lòng đất này phải qua 1.000 năm mới mở lại. Mỗi thời mỗi khắc trong sát trận tiên thiên đều bao hàm sát cơ. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể ở trong này quá lâu. Trên đường đi, Nhạc Vũ cảm giác tình hình có chút bất đồng. Uy lực sát trận rõ ràng đã tăng lên hơn mấy lần. Điều này chắc là do tu sĩ tiến vào đây quá nhiều. Trên đường Nhạc Vũ trông thấy mấy chục thi thể tu sĩ hoặc là chết trong chiến đấu hay vì cấm chế. Phần lớn trong đó đều là thiên tiên tu sĩ. Còn có 2-3 vị ngọc tiên, vật lưu lại đều bị lấy đi khiến Nhạc Vũ tiếc nuối không thôi, cũng chỉ có thể kiếm được 20 vạn tiên thạch. Vào lúc tiến gần cửa khiếu, Nhạc Vũ đột nhiên dừng lại, tinh huyết nhập vào não hải, kích động không dứt. Nhạc Vũ trầm ngâm một lát rồi hiểu rõ, thì ra là thế, thân phận hiện giờ của mình là ảo nên chỉ có thể dừng lại. Bên ngoài sát trận nhất định là có gì hung hiểm.

không cách nào thu thập sinh vật ở biển, cũng chỉ biết chờ đợi ngày sau. Còn có việc truyền bá tín ngưỡng của Câu Trần Tinh Quân chỉ mới tiến hành được trong phạm vi nhỏ. Việc này cũng không thể nóng vội, chỉ có thể chậm rãi mở rộng. Nghĩ đến hoàn cảnh quá bình yên sẽ bất lợi cho chiến tuyết thu thập nguyện lực nên hắn dứt khoát ném vào hơn 10 vạn yêu thú từ ngũ đến lục giai vào để dọa người. Làm xong mọi chuyện cũng phải mất đến mấy tháng. Lúc này trong thế giới Diễn Thiên Châu cũng đã tràn ngập sinh linh. Nhạc Vũ lại tế lên Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng bàn suy diễn hiện tượng thiên văn. Vô luận suy diễn như thế nào thì đều cảm giác thiên cơ chung quanh Trấn Lương Quốc đều bị che phủ. Một cái vẫy cánh của con bướm có thể ảnh hưởng đến ngoài ngàn dặm. Đồng dạng một hành động của một người sẽ ảnh hưởng đến mấy tầng quan hệ của người khác. Hành động thu nhận những nạn dân của hắn quả thực không là gì trong mắt những tu sĩ, nhưng biến hóa vận mệnh của những người này cũng đồng dạng thiên cơ sẽ thay đổi. Muốn làm rõ đoàn đay dối này cho dù là Đại La Kim Tiên cũng phải mất thời gian mấy năm, thậm chí mấy vị đạo tổ cũng có cảm giác khó giải quyết. Bản thân hắn ẩn trong này ít nhất sẽ có thời gian trăm năm không lo bị người khác tìm ra tung tích. Ngay cả những việc xảy ra trước đây ở Sơn Mạch Huyết Vân cũng sẽ được hoàn toàn giấu kín. Nhạc Vũ cười lạnh, đình chỉ suy tính, lại tế lên Bạch Lộc Già Thiên, xoay người liền biến đổi bộ dạng. Chẳng những bộ dạng trở nên vô cùng tuấn tú mà quần áo cũng thay đổi thành kiểu dáng Thủy Vân Tông rồi đi về hướng Bắc. Thiên Thủy Quốc cách Trấn Lương Quốc 700 vạn dặm về hướng Bắc. Quốc thổ chỉ bằng 1/15 của Trấn Lương Quốc. Cũng không có đại phái như Ngũ Đài Tông áp chế. Trong nước chỉ có Tam Đại Đạo Môn, Thủy Vân Tông là một trong số đó, đồng thời là môn phái yếu nhất. Chỉ là ký ức của Uyên Minh Đạo Nhân cũng không hoàn toàn. Nhạc Vũ dùng Hy Hoàng Quan Tâm Thuật tìm tòi cũng không dám quá sâu. Chỉ biết thực lực Thủy Vân Tông không kém, trong phạm vi mấy ngàn dặm không ai dám chọc vào. Xem như một phương hào hùng nhưng lại hoàn toàn không biết tình hình trong tông môn. Nhạc Vũ phi độn đến Thiên Thủy Quốc, dùng vọng khí thuật quan sát từ xa thì thấy khí tượng tiểu quốc quả nhiên bất đồng với Trấn Lương Quốc. Nước sau cho dù quốc vận đại tổn, thiên tai nhiều lần nhưng khí thế vẫn cực kỳ hùng mạnh. Thiên Thủy Quốc tuy là cực kỳ ổn định, nhưng lại nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, thật sự không cách nào bằng được. Nhạc Vũ tiếp tục phi độn, dùng hồn thức có thể cảm giác nơi đây không có giáp sĩ cưới thanh đồng chiến xa tuần du khắp nơi. Thường thường chỉ có một đội gồm 5 đến 3 chiếc ẩn trong không trung tuần tra bốn phía, chủ yếu là để trấn áp yêu thù, canh phòng nghiêm ngặt tu sĩ nước khác tu sĩ nhập cảnh. Diện tích nhân khẩu của Thiên Thủy Quốc chỉ bằng 1/15 của Trấn Lương Quốc nên thanh đồng chiến xa cũng rất ít, tuy nhiên phẩm chất không hề thua kém. Nhạc Vũ suy ngẫm một chút liền biết điều này là do một đạo môn của Thiên Thủy Quốc tên là Hoa Diễm Tông là một đại tông luyện khí tại thế giới này. Hoa Diễm Tông là đạo môn đệ nhất Thiên Thủy Quốc. Trong tông có một vị Thái Ất Chân Tiên được vương thất cực kỳ nể trọng. Nếu không phải đại quân chủ mượn thế ngăn được tránh cho Hoa Diễm Tông độc đại thì Thủy Vân Tông sớm đã bị bài trừ, không có căn cơ lập thân. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ không khỏi cười thầm. Trấn Lương Quốc tuy là đại quốc nhưng quân vương ở đó không khác khôi lỗi. Thiên Thủy Quốc tuy nhỏ nhưng vương thất lại tự do hơn nhiều. Lúc tới gần phụ cận Thủy Vân Sơn, Nhạc Vũ bỗng nhiên dừng lại. Cao mày nhìn cự sơn lớn gấp mấy chục lần so với Quảng Lăng Thiên Cung. Thủy Vân Tông được vương thất phù chiếu, chính là Trấn Quốc Đại Giáo, được hưởng khí vận của Thiên Thủy Quốc. Nhìn tinh mang khí vận quả thật như cầu vồng. Bất quá tạo nghệ trận phù Nhạc Vũ hiện giờ đã không dưới Ngọc Tiên tu sĩ, hai vật Diễn Thiên Châu và Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng bàn lại càng không phải tầm thường nên có thể nhìn ra trong khí mang tràn đầy mấy tia suy tàn. Nếu không phải là trình độ trận phù đạt tới Thái Ất Chân Tiên thì quả thực khó lòng phân biệt. Thủy Vân Tông chẳng phải có quan hệ thật sâu với vương thất. Theo như ký ức của Uyên Minh thì mấy đời vương thất quân chủ cuối cùng đều thoái vị nhập đạo tại Thủy Vân Tông. Sao lại sinh ra hiện tượng suy bại? Nhạc Vũ lộ vẻ nghi hoặc rồi lắc đầu không nghĩ thêm. Hưng bại tồn vong của một đại tông cũng không thể ứng nghiệm trong vòng vài năm, mà phải từ 10 đến 100 năm mới có thể phát sinh. Trong đó mỗi biến cố, mỗi sự kiện đều có thể làm cho khí vận biến hóa nên suy chuyển thịnh cũng không phải không có khả năng. sau này nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cùng lắm hắn không dùng thân phận hiện giờ, thoát ly Thủy Vân Tông là được. Ngự kiếm bay lên, Nhạc Vũ không nhanh không chậm tiến vào sơn môn. Đại tông ở địa tiên giới quả nhiên rất khác với Quảng Lăng Tông. Tu sĩ Tuần Sơn ít nhất cũng có cảnh giới Nguyên Anh, thường thường còn có đại thừa tu sĩ dẫn đầu. Chỉ là chẳng biết tại sao, toàn bộ tông môn đều giống như lâm đại địch. Những người này vừa thấy Nhạc Vũ thì đều lộ vẻ cảnh giác. Sau khi nhận ra thân phận hắn thì mới lộ vẻ nhẹ nhàng, cũng không hỏi tới mà tiếp tục Tuần Sơn. Chỉ có một ít đại thừa tu sĩ thần sắc có chút không đúng, giống như trông thấy Uyên Minh trở về mà kinh dị. Nhạc Vũ kinh ngạc một hồi vì bên ngoài Thủy Vân Tông vừa rồi hắn cũng không trông thấy khí sát phạt, nhưng thái độ của một số đệ tử hết sức kỳ lạ. Dù sao Uyên Minh cũng là nhị đại đệ tử, lại là thiên tiên trung kỳ, trong ký ức hắn đọc được là một trong những người đứng đầu tông môn. Tại sao những người hắn gặp chẳng những không có ý kính cẩn mà còn tỏ vẻ xem thường? Nhạc Vũ nhíu mày, cũng không để ý tới mà rẽ vào bên trái đi lên một đỉnh núi. Thủy Vân Sơn bao gồm 99 ngọn núi, mỗi ngọn đều đạt tới tứ phẩm tiên mạch đỉnh phong, riêng ngọn núi chính đạt tới tam phẩm. Đồng dạng như Quảng Lăng Sơn, những môn nhân đệ tử thân phận thấp được bố trí dưới chân núi nơi có linh lực mỏng. Chỉ có tu sĩ trên đại thừa mới có thể ở trên đỉnh núi. Điều này cũng không phải cố ý mà là thể chất người bình thường thực sự không chịu được sự tẩy luyện của linh lực quá mạnh mẽ. Quả nhiên không hổ là địa tiên giới, ngay cả đại thừa tu sĩ trong tông đã có 6.000, tiên nhân càng trên 10.000-9.000. Dùng linh giác thoáng cảm giác một phen, Nhạc Vũ không khỏi thầm than, chỉ có thể lấy lý do tố chất tu sĩ thiên huyền hơn xa nơi đây làm an ủi. Nơi đây có đạo tổ phù hộ, nên vực ngoại thiên ma muốn xâm nhập càng khó hơn các thế giới khác gấp trăm lần. Thêm vào tài nguyên quá lớn nên các thế giới khác lại càng không bằng được. Trong 99 ngọn núi của Thủy Vân Tông thì vẫn để không hơn một nửa, thậm chí còn chưa dùng để khai phát dược liệu. Nhạc Vũ cảm thấy nơi đây quả thật xa xỉ đến cực độ. Trong thiên huyền giới, mỗi một linh mạch đều được sử dụng đến mức tận cùng, sao có lãng phí như Thủy Vân Sơn. Ngoại trừ tòa tứ phẩm tiên mạch này thì Thủy Vân Tông còn khống chế thêm mấy linh sơn. Nghe nói quy mô chỉ kém một bậc so với bản sơn, cũng không biết tình hình ra sao. Uyên Minh ở tại một ngọn núi có tên là Cực Uyên, theo chính danh tự của sư phụ hắn. Cực Uyên chân nhân vốn là một trong 99 vị đệ tử chân truyền của tổ sư Thủy Vân Sơn, nhưng hiện giờ cũng chỉ có tu vi thiên tiên đỉnh phong. Theo truyền thuyết là mấy vạn năm trước vì tu hành một môn thần thông thủy hệ mà xảy ra rủi ro bị hàn lực đông cứng. Uyên Minh lần này tiến vào sơn mạch Huyết Vân tìm Hỏa Cốt Diễm Cúc là để giảm bớt thương thế sư trưởng hắn. Núi Cực Uyên là ngọn núi nhỏ nhất tại đây, cao tới 20 vạn trượng, như một thanh trường thương thẳng tắp cắm giữa trời. Chưa đi vào, Nhạc Vũ đã cảm giác được sự quạnh quẽ ở nơi này. Các ngọn núi khác đều có hơn vạn đệ tử nhưng ở đây chỉ có hơn ngàn người mà thôi. Nhạc Vũ chỉ nhìn tình hình thì đã hiểu được địa vị của Uyên Minh, cũng không cảm thấy kỳ quái vì thái độ của những đệ tử Tuần Sơn. Cực Uyên chân nhân chính là nhất đại đệ tử bái tổ sư Thủy Vân Sơn làm môn hạ. Cho dù hiện giờ bị thương nên tu vi không thể tiến thêm nhưng luôn có chút tình xưa, hiện giờ xem ra chưa hẳn như thế. Thân phận Uyên Minh chưa hẳn có thể ngồi hưởng thanh tịnh như mình mong muốn. Vừa nghĩ qua như vậy, Nhạc Vũ liền chỉ nghe từ trên núi một tiếng reo, đúng là Uyên Minh sư huynh. Nhạc Vũ hơi nhướng mày nhìn lên thì thấy một người trung niên mặc áo lam đang ham hở hạ xuống, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, Cực Uyên chi chủ. Nhạc Vũ liếc mắt nhìn qua tướng mạo người này thì thấy đã gặp mấy lần trong ký ức của Uyên Minh, là một trong hai sư huynh của hắn. Tên gọi Uyên Tĩnh, bài danh thứ 29. Hơn 10 vị sư huynh đệ còn lại phần lớn đều đã chết vì lôi kiếp và tranh đấu. Hắn cũng không biết quan hệ giữa Uyên Minh cùng người này như thế nào, chỉ nhớ đại khái lúc Uyên Minh ra ngoài tìm kiếm Hỏa Cốt Diễm Cúc thì đã từng giao ước với hai vị sư huynh. Đại sư huynh Uyên Văn đạo nhân ra ngoài hiện giờ không có tin tức. Uyên Tĩnh lại trực tiếp dứt khoát cự tuyệt với lý do là cần có người tỏa trấn Cực Uyên Phong. Uyên Minh làm người phúc hậu nên cũng không vì thế mà sinh lòng oán hận, nhưng nếu quá mức nhiệt tình thì lại không ổn. Nhạc Vũ vừa nghĩ vậy nên lạnh không nhạt lên tiếng, khẽ gật đầu coi như bắt chuyện rồi nhàn nhạt hỏi, Uyên Tĩnh sư huynh, không biết lão sư thế nào? Uyên Tĩnh đang nhiệt tình thấy thế hơi ngây người rồi cười khổ, ta biết sư đệ nhất định sẽ trách móc. Kỳ thật ta cũng bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết đệ tử của Cực Uyên Phong sau khi ngươi đi liền chịu đủ vũ nhục của chư Phong. Đặc biệt là ngươi thật lâu chưa về. Sau khi trong môn truyền ra tin tức ngươi chết thì cả bổng lộc hàng tháng cũng bị cắt xén gần hết. Hắn nói đến đây thì bị ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nhạc Vũ chiếu vào nên đành phải lắc đầu nói. Vào 4 năm trước lão sư vừa trở về liền theo đại sư bá dùng bí pháp tiến về vị vực thiên ngoại. Đến nay vẫn chưa có tin tức. Nhạc Vũ biết được cái gọi là dị vực thiên ngoại là xưng hô của một mảnh vỡ hồng hoang khác. Hắn nghe vậy thì trong lòng khẽ động. Không ngờ Thủy Vân Tông tuy nhỏ nhưng cũng có thiên tiên tu sĩ có năng lực xuất nhập hàng rào không gian. Cũng không biết là do thần thông của ba vị thái ất chân tiên trong tông môn hay có tiên bảo nào. Bất quá cho dù nguyên nhân thế nào thì Nhạc Vũ cũng cảm thấy hứng thú. Chỉ cần có thể xuất nhập thế giới này thì hắn sẽ dựa vào tọa tiêu là thần quốc tìm tới hoàng hôn giới cùng thiên huyền giới. Gặp mặt mấy người Nhạc Trương Thị, thậm chí liên hệ tông môn.